Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1749, chương 1748, vô số chi tiết. Hợp lại đi ra một cái hoàn mỹ cấp cứu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, trương hiệu trưởng. Hẳn không có chuyện gì, viên phó viện trưởng nhỏ giọng nói đến. Trong giọng nói át không chế trụ được đắc ý, dài ánh mắt cũng có thể nhìn ra giải phẫu độ khó bao lớn. Coi như không biết, vậy cái 12 cm tác động mạch vậy sẽ không tiếng động nói cho hắn. Người ta là đạo lý không nói hạ tự thành hề. Trên bàn mổ tác động mạch chính là câu kia không nói. Trương hiệu trưởng còn ngu nhìn vậy cái sâu lớn vậy tác động mạch. Đến bây giờ đều không phản qua tương lai. Quá đặc biệt đáng sợ. Lớn như vậy tác động mạch tại thân thể. Trong tim, phổi động mạch bên trong. Khó trách ông chủ Trịnh ở phía dưới gấp như vậy. Như vậy bá đạo, nhưng người ta vẫn là nói phải trái. Bệnh tình gấp như vậy. Để cho trợ thủ đi đưa người bệnh. Ông chủ Trịnh 1234. Theo mình giải thích, Trương hiệu trưởng có chút im lặng. Hắn thở dài, nói: viên viện trưởng, các ngươi 912 cấp cứu trình độ thật cao. Những lời này giống như là một cái bạt tai phiến ở Tôn siêu khoa trưởng trên mặt. Chỉ là lúc này ở trong phòng giải phẫu, không người chú ý tới hắn. Đúng ca giải phẫu, hắn ra ống kính duy nhất cơ hội chính là bị Tô Vân dùng kiềm cầm máu đập. Lại bị mắng một câu, Lâm Cách giống như là biến mất như nhau. Đứng ở trong góc nhỏ, hắn một câu nói đều không nói. Từ viên phó viện trưởng và Diệp Khánh Thu trưởng phòng tiến vào trong nháy mắt. Hắn cũng biết mình vẫn là biến mất tốt. Bất quá ông chủ Trịnh là người biết. Không biết không nhớ được mình làm cái gì. Hắn tận lực ẩn thân, nhưng mà hết lần này tới lần khác trời không theo người nguyện. Điện thoại di động reo. Nơi này là phòng giải phẫu hybrid. Toàn bộ hành trình trì bàn. Nghe nói ở giữa còn lẫn vào axit bối cái gì đồ soạt lớn trắng. Phòng vệ năng lực là đỉnh đầu một, nhưng tín hiệu điện thoại di động là thật đặc biệt kém. Điện thoại di động nửa chết nửa sống chấn động một chút. Liền an tĩnh xuống, Lâm Cách cầm lấy điện thoại ra, liếc một cái, thấy là khoa cấp cứu. Trong lòng căng thẳng, lập tức cúi đầu theo góc tường đi ra ngoài. Viên phó viện trưởng thấy Lâm Cách lén lén lút lút đi ra ngoài. Trong lòng hiểu rõ, chỉ là hắn không gọi lại Lâm Cách, mà là và Trịnh Nhân nói đến. Tiểu Trịnh, muốn xem xét bao lâu? 10 phút chừng, Trịnh Nhân nói, tim gánh vác quá lớn, muốn phải hoàn toàn khôi phục, được đợi một chút xem. Đây chính là trẻ tuổi, nếu là đổi 40 đi lên người, sợ là xuống đài sau máy hô hấp phải dẫn một tuần chừng cũng chưa chắc có thể chuyển biến tốt. Bây giờ bỏ mặc Trịnh Nhân nói gì, đều không người phản bác. Vậy cái 12 cm tác động mạch vật tác mạch giống như là thần khí như nhau. Ở một bên yên tĩnh nằm, cũng đủ để bóp chết tất cả mọi người phản đối ý kiến. Lão bản, người nghĩ như thế nào? Nguyên vẹn lấy ra, người biết độ khó bao lớn sao? Tô Vân nói đến, theo đặc biệt đậu hũ như nhau, vẫn là đậu hũ non, so ruột tắc nghẽn khó xử nhiều. Nếu không phải ta vững tay, Trịnh Nhân liếc Tô Vân một mắt, cảm thấy hắn gần đây nóng nảy rất nóng nảy. Thời điểm giống vậy, Tô Vân có thể tự mình khống chế, biểu hiện không ra, nhưng mà lên giải phẫu, tâm trạng khẩn trương một chút, đài mà gió thì trở nên cấp kém, có thời gian hỏi hỏi tình huống. Đang nói, Lâm Cách vội vàng đi tới, hắn hơi dừng lại. Không có cùng Trịnh Nhân nói chuyện, mà là nhìn viên phó viện trưởng và Trương hiệu trưởng. Nói đến, khoa cấp cứu nằm viện Tổng Chu Lập Đào lưu lại người bệnh hai cái bạn cùng phòng hỏi bệnh án. Hắn hoài nghi người bệnh là uống liền ngắn hạn thuốc ngừa thai vật đưa đến tác động mạch. Tôn Siêu, chủ nhiệm sau khi nghe được câu này, trong lòng trăm vị trần tạp. bỏ mặc cái bệnh này sự hữu dụng không dùng. Nó chứng minh một chuyện, 912 cấp cứu năng lực cấp cứu là thật đặc biệt mạnh. Toàn bộ bệnh án mình đều biết, người bệnh xe cấp cứu 120 đưa đến bệnh viện. Không tới 2 giờ, Thủ Xuyên giải phẫu làm xong. Cái này là kết cục sau cùng. Phương diện chi tiết mới là để cho người rung động. Ngực ngoại khoa người tới cùng xem bệnh phía bên phải lồng ngực hàng loạt tích dịch. Cũng không có trực tiếp cái kế tiếp lồng ngực đóng thức dẫn lưu liền mang cái mông đi. Mà là bắt đầu chó cầm con chuột phân tích tại sao một cái 19 tuổi trẻ tuổi nữ sinh sẽ có cấp tính. Hàng loạt lồng ngực tích dịch mà khoa cấp cứu, vậy mặt không phải bề bộn nhiều việc sao? Làm sao còn có thời gian hỏi uống thuốc ngừa thai vật loại này mịt mờ? Rất khó bị hỏi tới bệnh án. Những cử động này, nhìn qua không hề mấu chốt. Hoàn toàn không có đứng ở trên bàn mổ ông chủ Trịnh cùng với hắn bên người vậy cái đặt ở lớn vài xô. Đệm 12cm tác động mạch chói mắt. Có thể từng cục mảnh ghép. Chính là như thế bị hợp lại lên. Thẳng đến hoàn mỹ. Đây là bệnh viện tổng hợp tư chất. Mình còn muốn ngựa trắng bạc thương. Giết một bầy vào bầy ra. Tôn Siêu chủ nhiệm thiếu chút nữa bị mình tức giận. Lão bản, nghiêu bức à, người làm sao biết là thuốc ngừa thai? Tô Vân nói đến, đoán, Trịnh Nhân nói, trẻ tuổi phái nữ, có sâu tĩnh mạch tác động mạch. Bản thân cũng rất ít gặp. Khả năng lớn nhất chính là ăn thuốc ngừa thai vật. Trương hiệu trưởng sắc mặt có chút khó khăn xem. Bọn họ vậy đời người già. Đối với trộm thực trái cấm loại chuyện này mà rất kiêng kỵ. Tô Vân liếc về gặp Trương hiệu trưởng táo bón vậy hơn nửa bộ diễn cảm. Cười nói, ngươi đoán là tại sao ăn? Đoán chừng là kinh nguyệt chu kỳ không quy luật. Muốn điều chỉnh kỳ kinh nguyệt. Trịnh Nhân nói, khẩn cấp thuốc ngừa thai vật chứa nhiều dựng kích thích tố. Sử dụng một lần chấn nhiếp vào kích thích tố tính. Cùng 8 ngày thông thường ngắn hiệu quả uống thuốc ngừa thai ở giữa hàm lượng tương đương. Lớn lượng thuốc kích thích tố dễ dàng tạo thành phái nữ bên trong bài tiết rối loạn. Kinh nguyệt chu kỳ thay đổi. Ta nhớ khẩn cấp thuốc ngừa thai sách hướng dẫn bên trong. Có một chút, có tĩnh mạch hoặc động mạch tạo thành, tác động mạch tắc máu hoặc não mạch máu bất. Ngờ, bệnh án. Đạt tới gia tộc sử cấm chỉ uống. Tô Vân nói, mua qua. Trịnh Nhân ngẩng đầu xem Tô Vân. Lúc ngươi đi học không học à? Tô Vân nhất thời mất hứng. Học qua. Trịnh Nhân cười hắc hắc, thuận tay oán hận Tô Vân một câu vậy là đủ rồi. Lời như vậy để nói nhiều không có ý gì. Trịnh Nhân cũng không muốn quản Tô Vân cuộc sống riêng. Làm giải phẫu thời điểm dễ xài là được. Mới vừa rồi Thủ Xuyên quá trình, mình ở hệ thống trong phòng giải phẫu, không một lần thành công, nhưng là hắn không có lo lắng, một người một ngựa, tổng không bằng có trợ thủ. Quả nhiên, ở Tô Vân dưới sự hỗ trợ, duy nhất liền Thủ Xuyên thành công, đùa giỡn một chút là sao cũng được, hắn phỏng đoán cũng không sẽ để ý, chỉ cần từ biệt lừa. Tô Vân gần đây nóng nảy rất kém cỏi, Trịnh Nhân cũng không muốn và hắn gây gổ. Ta không quá sâu nghiên cứu, chỉ nhớ thuyết phục dùng thuốc ngừa thai vật mới có thể có hiệu quả tránh sâu tĩnh mạch tác động. Mạch phát sinh, nhưng có gia tộc sử người, lại có thể gia tăng có khả năng tác động mạch hình thành có thể. Cái này có thể là một khóa đề tới nghiên cứu, Trịnh Nhân nói. Phục miệng vuông phục thuốc ngừa thai đối với buồng trứng lên da ung thư Kazuko cùng nội màng ung thư có rõ ràng tác dụng bảo vệ, có thể làm cho buồng trứng ung thư nguy hiểm hạ xuống 40%, tử cung bên trong màng ung thư nguy hiểm hạ xuống 50%, lại uống thời gian vượt dài, tác dụng bảo vệ càng mạnh, có thể vác ung thư. Người sao không nói? Tô Vân khinh thường. Sau này thông thường làm vác ung thư dược vật thôi. Trịnh Nhân biết Tô Vân bây giờ là vì oán hận. Mình mà oán hận, hoàn toàn không có suy luận. Thuộc về muốn kéo thấp mình chỉ số thông minh. sau đó dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại mình cái đó giai đoạn. Không để ý tới, để ý Tô Vân. Trịnh Nhân nhìn tâm điện giám hộ, mười mấy giây sau nói, vẫn là trẻ tuổi, thân thể thật tốt, phổi động mạch tắc máu thủ xuyên sau đó, nhanh chóng khôi phục, lão Hạc, vi lượng bơm như thế nào? Dị bính adrenaline đã ngừng, lão Hạc một bên xử lý vi lượng bơm, một bên trả lời, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tiuyencv.com/nam-tong-nsat-nam-vung-vi-ung-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.